One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 806, chương 467, âm phủ huyễn cảnh. Ầm ầm, Hakuen không ngừng mà cùng những này tử vong âm phủ chấn động ở cùng nhau. Đấu khí của hắn cũng lộ ra 10 phần bành trướng, bởi vậy cả người cũng có thể không cần đi lý sẽ nhiều như thế. Một bên chấn động, một bên hướng phía Pandora phương hướng tiếp tục oanh kích tới. Oanh, trên bầu trời không ngừng có âm phù phát sinh bạo tạc. Giống như là màu đen lửa, 10 phần lóng lánh chói mắt. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã tại đây chơi tử vong âm phù trong lúc nổ tung trùng kích đến Pandora một mặt trước. Tử vong tiếng đàn. Thoáng một cái chỉ thấy Pandora bỗng nhiên kéo một phát tử vong thụ cầm. Vô số âm phù vang lên. Tiếp theo một đạo màu đen âm phù sóng ánh sáng liền từ thụ cầm bên trong chấn động đi ra. Điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen chấn đua qua. Phanh, tại cùng tử vong tiếng đàn hung hăng chấn động cùng một chỗ thời điểm. Bốn phía thậm chí đều đi theo chấn tạo nên vô số quang ảnh. Âm âm, âm phù đi theo kịch liệt bạo nổ. Tại cỗ này to lớn trùng kích bạo phá phía dưới, Hakuen cả người không khỏi bị chấn bay ra ngoài. Lớn nhất cảnh giới, oanh, từ Hakuen thân thể bên trong đi theo phun ra vô số đấu khí. Âm âm, giờ khắc này, Hakuen trực tiếp cùng Pandora chỗ bạo phát đi ra tử vong tiếng đàn hung hăng xông kích ở cùng nhau. Mà tại vô số đấu khí chớp động bên trong, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình. Thừa dịp Pandora còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng đã ngang nhiên một quyền oanh kích tới. Phanh, khi Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Pandora trên người thời điểm, thình lình nhìn thấy thân thể của nàng thế mà phá thành mảnh nhỏ. Giống như tấm gương, thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, những mảnh vỡ này lại cùng tiêu tán trong không khí. Phân thân, Hakuen sao lông mày, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa rồi đang cùng mình chỗ chiến đấu, thế mà chỉ là Pandora phân thân. Lược, lược, lược, chấm ngoặc kép, lúc này Hakuen thình lình nghe được phía sau mình bảo phát ra liên tiếp tiếng cười. Khi hắn quay đầu thời điểm chỉ thấy Pandora chính ôm tử vong thụ cầm lơ lửng ở trên bầu trời. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Hakuen, ngươi là vô luận như thế nào đều không giết chết được ta. Pandora vừa cười vừa nói, Hakuen lạnh lùng, cả người hắn nhưng cũng không để ý tới những này. Chỉ thấy cả người hắn lại độ hóa là một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng lên trước mặt Pandora xung. Kích tới. Giờ khắc này, tốc độ của hắn thậm chí tăng lên tới cực điểm. Tử vong tác động, khi Hakuen trùng kích đi qua thời điểm, Pandora không khỏi nhanh chóng lấy tay phải phát làm ra tử vong thụ cầm. Vô số âm phù đi theo vang lên, giờ khắc này liền nhìn thấy lấy Pandora làm trung tâm, lập tức liền phun trào ra vô số màu đen vầng sáng. Phanh, Hakuen trùng điệp một quyền. Cả người trực tiếp vỡ vụn một đạo tử vong vầng sáng. Cả người ngang nhiên lại lần nữa trùng kích đến Pandora trước mặt. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen lại lần nữa đánh nát Pandora thân thể, nhưng mà 10 phần quỷ dị chính là Pandora thân thể thế mà lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Hừ hừ, Pandora cười lạnh một tiếng. Phảng phất là tại chế nhạo Hakuen một chút. Không chỉ có như thế, nàng còn đi theo đang không ngừng phun ra vô số âm phù đấu khí, cùng Hakuen chém giết ở cùng nhau. Kỳ thật Pandora thực lực cũng không tính mạnh, chí ít tại Hakuen xem ra, Pandora thực lực so sánh với minh giới tam cự đầu còn muốn càng kém hơn mấy phần. Nhưng là hết thảy chỉ là ở chỗ nàng thật là quá quỷ dị. Quỷ dị đến căn bản là không có cách để Hakuen tìm kiếm được Pandora chân thực thân thể, nói cách khác. Trừ phi Hakuen có thể nhìn thấu Pandora tình huống, nếu không hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không là Pandora đối thủ. Phanh, Hakuen lại một quyền đem Pandora thân thể cho đánh nát. Pandora tử vong thụ cầm cũng đi theo tiêu tán trong không khí. Cũng không phải là xuất hiện ở một lần nữa ngưng tụ ra Pandora trong tay. Huyễn cảnh, đây là huyễn cảnh. Hakuen sao lông mày, cả người nhất thời ở thời điểm này phản ứng lại. À, người thật sự chính là rất thông minh đâu. Có rất nhiều người một cho đến chết thời điểm sẽ không biết. Hắn chính là chôn vùi tại ta âm phù trong ảo cảnh đâu. Pandora thân thể lại lần nữa ngưng tụ đi ra. Đồng thời sông Hakuen thoảng qua nở nụ cười. Hakuen có chút ngoài ý muốn nhìn xem Pandora. Nữ nhân này không hổ là Hades tỷ tỷ, Spectre tổng chỉ huy quan. Nàng vẫn có chút thực lực. Chí ít, liền ngay cả Hakuen cũng không biết chính hắn là lúc nào tiến vào huyễn cảnh bên trong. Hoàn toàn chính xác, Hakuen đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Cho tới nay hắn tâm phòng thập phần cường đại, căn bản sẽ không cảm thấy mình sẽ bị bất kỳ huyễn cảnh vây khốn. Mà trên thực tế, sớm tại Hakuen lúc trước nhìn về phía Pandora lần đầu tiên, hắn cũng đã tiến vào Pandora huyễn cảnh bên trong. Mà Pandora huyễn cảnh chân chính cường đại địa phương ở chỗ. Kỳ thật huyễn cảnh cũng tức hiện thực tức huyễn cảnh, cho nên rất nhiều người tại Pandora trước mặt chết như thế nào cũng không biết. Hakuen cái này vẫn là thứ nhất phát hiện đây hết thảy người. Bằng vào điểm này, đã đầy đủ để Pandora thay đổi cách nhìn. Hakuen lạnh lùng tương đối, cả người hắn không nói lời nào, liền như vậy nhìn xem trước mặt Pandora. Nội tâm còn đang suy tư làm sao đi trong đó tình huống. Muốn phá giải Pandora huyễn cảnh, đến cùng là muốn giải quyết như thế nào đây? Hakuen híp lại con mắt, mà tại hắn chính đang suy tư thời điểm, liền nhìn thấy Pandora đã hướng phía hắn bên này tiếp tục phát động công kích. Theo Pandora mảnh khảnh ngón tay tại gảy, vô số tử vong âm phù cũng đã không ngừng chấn động đi ra. Âm luật lượn vòng, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Đúng, cũng là ở thời điểm này, Hakuen thình lình phản ứng lại. Hắn nghĩ, hắn đại khái là biết như thế nào đi phá giải Pandora huyễn cảnh. Hakuen cả người không có chút nào do dự, cả người lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng phía Pandora phương hướng không ngừng chấn. Đu qua, oanh. Vô số lực lượng đi theo nhanh chóng khuấy động lên, đồng thời phát ra tiếng nổ thật to. Trời theo sát vỡ ra. Hakuen cả người bỗng nhiên một cái chấn động. Tại vỡ vụn Pandora tử vong âm phù về sau, hắn đã lại lần nữa trùng kích đến Pandora trước mặt. Đồng thời một quyền trùng điệp oanh kích tới. Chỉ bất quá, cùng trước đó khác biệt chính là lần này Hakuen phương hướng cũng không phải là Pandora, mà là Pandora trong tay tử vong thụ cầm. Oanh, Haku xác thực phát ra ra. Kích, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.